Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2708, càng quỷ dị hơn hai. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này, thật sự là một chuyện suy nghĩ tỉ mỉ chỉ cực sự tình. Bích Thanh nói, có điểm giống là Trang Tử Mộng Điệp cái kia điển cố. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lát, nói, chỉ ít ra bây giờ có thể xác định, hiện ở cái thế giới này, đối ta tới nói là giả, ta biết mình là ai, ngươi là Diệp Thiếu Dương, không phải Dương Thiệu Nghiệp, nhưng nếu có một ngày có người nói cho ngươi, ngươi không phải Diệp Thiếu Dương, mà là một người khác, trước ngươi kinh lịch bất quá là một giấc mộng, vậy phải làm thế nào? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, người chừng nào thì ưa thích cùng người thảo luận triết học. Bích Thanh nghiêng đầu nhìn lấy hắn, cười cười, chỉ là muốn một chút, trước đó cư nhiên được tu sửa ký ức, đem mình làm là ngươi lão bà, nhưng là lúc đó, ta lại một chút cũng không ý thức được đó là giả. Loại cảm giác này rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ở giường bên ngồi xuống, nói rằng, ta có thể lý giải cái loại cảm giác này, bất quá, chỉ ít trước mắt ta biết mình là Diệp Thiếu Dương, vạn nhất ngày nào đó phát hiện mình không phải, đến lúc đó lại nói thôi, ta cuối cùng không thể bởi vì loại này giả thiết, buông tha mình bây giờ sinh hoạt a. Bích Thanh gật đầu, cười nói, chính xác, thật, ta mới vừa cũng chỉ là giả thiết một chút. Trên cơ bản không có loại kia khả năng, Diệp Thiếu Dương nói, trên lý thuyết mà nói, là có loại kia khả năng. Bất quá nếu muốn thật thấy rõ tất cả, chúng ta đều không được. Khả năng chỉ có nhảy ra tam giới lục đạo, từ tất cả quy tắc bên ngoài nhìn tự thân, mới có thể biết rõ tất cả chân tướng a. Diệp Thiếu Dương rời giường, cùng Bích Thanh cùng đi ra ngoài rửa mặt. Bích Thanh là yêu. Nhưng Liên Hoa vốn chính là yêu nhất sạch sẽ, nàng thời gian dài cùng nhân loại một dạng, kiên trì đánh răng, sau đó là điểm tâm. Bích Thanh khẳng định không ăn yêu quái là có thể ăn cái gì. Bình thường huân làm cũng đều không kỵ, nhưng đại bộ phận yêu quái đối nhân loại thức ăn, có chút đặc thù ngoại trừ, không có hứng thú gì, nhạt như nước ốp, lười nhác ngoạm ăn. Bích Thanh làm bộ thân thể mình không thoải mái, ăn không vô đồ vật. Miêu Nhi vừa nghe liền có chút khẩn trương, tha thiết địa mà bả một chén cháo bưng đến trước mặt nàng, nói, tiểu thư, ngươi nếu như ăn không vô những thứ này, tốt xấu cũng uống điểm cháo a. Diệp Thiếu Dương hướng nàng gật đầu, ý tứ để cho nàng ngó lệ một chút, miễn cho Miêu Nhi làm phiền. Thật phiền toái, Bích Thanh chỉ cần kiên trì uống một ngụm, biểu tình đột nhiên cứng đờ, hàm chứa ngụm kia cháo, vẻ sợ hãi hỏi, đây là cái gì cháo? A, đây là cây long nhãn chè hạt sen a, chuyên môn nấu tới cho ngươi tu bổ thân thể. Hạt sen, Bích Thanh oa một ngụm nhổ ra, vọt thẳng đến ngoài cửa, đối lấy cánh cửa nôn ra một trận. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, hạt sen, đối Bích Thanh mà nói, tựa như nhân loại không cẩn thận ăn được thịt người cảm giác a. Không chảy như điên mới là lạ, lúc này qua qua sôi nổi đi qua đến, phía sau còn đi theo hắn mẫu thân, cái kia gọi Trần Duyệt cô nương, tẩu tẩu đây là làm sao? Qua qua ngoẹo đầu hỏi, Trần Duyệt cũng biểu thị thân thiết. Miêu Nhi là vẻ mặt mộng bức, liền vội vàng giải thích, thiếu phu nhân không khỏi vì đó liền phun. Trần Duyệt xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cười thần bí, vỗ qua qua bả vai nói rằng, người rất nhanh thì có cái đệ đệ á. Diệp Thiếu Dương đột nhiên phản ứng kịp, dựa vào, nôn ngén a. Diệp Thiếu Dương nhường Miêu Nhi cho Đằng Vĩnh Thanh cũng đưa chút điểm tâm, còn có cái kia chư yêu. Cố ý phân phó, Đằng Vĩnh Thanh không ăn huân, chư yêu không ăn thịt heo, thuận tiện đem trên bàn canh hạt sen rút lui, miễn cho Bích Thanh báo nổi. Đối tẩu tử, có ta hay không ca ca di ảnh, ta muốn thấy xem, di ảnh, âu, Diệp Thiếu Dương vỗ xuống ót, di ảnh, bức họa. Trần Duyệt gật đầu, cắn một chút môi, nói, đợi chút nữa ngươi đi phòng ta đi, ta cho ngươi tìm, cơm nước xong, qua qua lại đi học đường, thúc thúc, tẩu tẩu, ta đi thôi, qua qua vui vẻ cùng một học sinh tiểu học giống như. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh đối mặt cười khổ. Diệp Thiếu Dương theo Trần Duyệt cùng đi phòng nàng. Diệp Thiếu Dương người hiểu biết ít đi, xoay người phải đóng cửa. Trần Duyệt có điểm ngượng ngùng cười cười, nói, không muốn đóng cửa, vì sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng vừa hỏi. Trần Duyệt càng là có điểm lúng túng, nói rằng, thúc thúc chẳng lẽ không hiểu được lễ tiết à? Người ta tuy là thúc tẩu, nhưng là muốn tránh nghi ngờ. Giả sử đóng cửa, khó tránh khỏi người nhà không phải chê. Ngạch, cổ đại quy củ thật đúng là nhiều. Sau khi vào phòng, Trần Duyệt nhường hắn chờ. Sau đó đi tới bên trong đi. Nàng phòng ngủ còn có một gian phòng. Diệp Thiếu Dương cho là nàng phải đi lấy bức họa. Kết quả nghe thấy ma sát đá lấy lửa thanh âm. Đi tới vừa nhìn. Nàng là tại đốt nhang, cái kia trong phòng nhỏ, có một cái điện thờ, bên trong thờ phụng một bức tượng thần. Diệp Thiếu Dương đi tới vừa nhìn, quả nhiên, tượng thần là Linh Bà Bà. Trần Duyệt dâng hương, quay đầu chứng kiến Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi cũng dâng một nén nhang đi, ngươi bình thường không cung phụng Linh Bà Bà cũng liền thôi. Hôm nay tất nhiên vượt qua. Người sao cũng muốn bái cúi đầu. Diệp Thiếu Dương không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đi qua điểm một nén nhang, cắm vào lư hương thời điểm, nhìn Linh Bà Bà tượng thần, trong lòng yên lặng nói rằng, lão tử không biết ngươi là cái quỷ gì, ngược lại sớm muộn giết chết ngươi. Trần Duyệt trở lại trong phòng ngủ, từ trong dương tìm được một bức họa cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn liền sững sờ. Đây là ta ca, người lẽ nào liền ca ca tướng mạo đều quên? Không không, ta đương nhiên nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương nhìn bức họa cười khổ. Cái này mẹ nó là đạo phong bức họa a, thực sự là lợi hại a. Không biết đây hết thảy đều là ai an bài, trả lại cho mình mở như vậy hắc sắc trò đùa, làm đạo phong bức họa làm ca ca của mình. Trần Duyệt đụng lên đến, với hắn đi ra thần địa nhìn đạo phong bức họa, trên nét mặt mang theo đau thương. Diệp Thiếu Dương chú ý tới nàng biểu tình, trong lòng khá là khó chịu. Nàng ký ức, tự nhiên cũng là được tu sửa qua khả năng nàng thật là cái quả phụ. Lão công chết, thế nhưng lão công dáng dấp, bị phía sau màn cái kia thần bí ra hỏa sửa chữa thành đạo gió dáng dấp. Thế cho nên ngay cả mình chết đi thân nhân dung mạo đều sai lầm. Nhớ tới cũng là cố gắng bi ai. Diệp Thiếu Dương đối phía sau màn cái kia người điều khiển hận ý, lại tăng gia tăng vài phần. An ủi Trần Duyệt một phen, Diệp Thiếu Dương đi ra, tìm được Bích Thanh cùng Đằng Vĩnh Thanh. Lúc đầu muốn gọi chư yêu một chỗ, kết quả hàng này còn đang ngủ. Thế là mặc kệ hắn. Ba người cùng ra ngoài, hướng ngoài thành đi tới. Ngươi xác định môn phái kia còn tại? Trên đường, Đằng Vĩnh Thanh không yên tâm hỏi. Tám thành a, nếu như lão hòa thượng kia không có gạt ta lời nói. Diệp Thiếu Dương nói là thạch thành bên ngoài một cái chùa miểu, gọi Thanh Phong tự, là cái tu hành môn phái. Diệp Thiếu Dương tại thạch thành thời điểm theo chân bọn họ qua lại mấy lần. Môn phái này lúc đó thanh minh không hiện, đệ tử cũng rất ít, tại pháp thuật giới 10 phần không có tồn tại cảm giác. Thế nhưng bên trong phương trượng nói cho Diệp Thiếu Dương, bọn hắn cái này chùa miểu tồn tại có mấy trăm năm. Ở ngoài sáng hướng năm đầu thì có, nếu như lão hòa thượng này không có hạt bài, cái kia chiếu hắn thuyết pháp,